Huyết Vũ Vi Phong, chương 10, vụ án đêm khuya cưỡng hiếp giết các cô gái độc thân hàng loạt 03. Góc truyện audio.com. Này, đặc phái viên Đường, sao cô nhận định kẻ tình nghi này đang nói láo? Vừa ra khỏi phòng thẩm vấn, cảnh sát Hoang đã đuổi theo sau Đường Vũ Tân Liến. Hoang hỏi vì sao cô cho rằng Âu Minh Hồ nói dối. Đường Vũ Tân vốn không định giải thích bởi vì nói ra thật sự quá phiền phức, nhưng lúc cô quay đầu nhìn cảnh sát Hoang thì đồng thời cũng liếc thấy công tố Min hơi nhíu mày nghĩ ngợi, cô lại mềm lòng. Các anh thật sự không biết, lúc Đường Vũ Tân nói câu này thì nhìn công tố Min chằm chằm, nói thật cô có đắc ý chút đỉnh, đến hỏi tôi đi nào. Đường Vũ Tân chờ mong nhìn công tố Min, kết quả công tố Min chỉ nhìn cô mà thôi, không biết. Công tố Min biết không? Cảnh sát Hoang lấy vai huých công tố Min, kết quả công tố Min nhìn cảnh sát Hoang lắc đầu, làm Đường Vũ Tân cực kỳ buồn bực. Quan hệ giữa công tố Min và cảnh sát Hoang quả thực không phải tốt bình thường, căn bản anh không hề che giấu tâm tình của mình trước mặt cảnh sát Hoang. Thôi, được, tôi đây có lòng từ bi nói cho các anh biết vậy. Đường Vũ Tân hậm hực trong bụng, mở miệng. Từ góc độ tâm lý học mà nói, khi một người nói dối sẽ xuất hiện mấy tình huống, thứ nhất, không nói đến bản thân và họ tên. Thứ hai, tâm tình dao động lớn, thậm chí nổi nóng. Thứ ba, mắt sẽ nhìn lên phía trên. Thứ tư, trí nhớ phối hợp lẫn lộn. Thứ năm, âm lượng và giọng điệu biến đổi đột ngột hoặc âm giọng không tự giác tăng vọt. Thứ bảy, biểu tình chân thật xuất hiện trong thời gian cực ngắn. Thứ tám, người nói dối thì cánh mũi sẽ to lên. Thứ chín, người nói dối sẽ không ngừng sờ mó thân thể mình. Đường Vũ Tân nói một lèo xong, thở hào hển lại nói tiếp. Mấy tình huống nói trên, trừ nguyên nhân máu tràn đầy mặt làm mũi biến đổi thì mắt rất khó phát hiện do thay đổi quá nhỏ ra, những loại khác chỉ cần quan sát tỉ mỉ vẫn sẽ phát hiện được sơ hở. Vậy đặc phái viên Đường phát hiện ra cái gì rồi? Cảnh sát Hoang hiếu kỳ chờ. Đường Vũ Tân, đầu óc cô gái này rốt cuộc chứa bao nhiêu thứ? Công tố Yu từ phòng thẩm vấn đi ra nghe Đường Vũ Tân giải thích cũng đứng đực ra. Đó, lúc nãy tôi dùng hai tay giữ chặt đầu của nghi phạm, tác dụng thứ nhất là không để kẻ tình nghi quay mặt nhìn đi chỗ tôi không thấy được. Một tác dụng nữa là tôi đặt tay sau động mạch cổ của anh ta, dựa vào tốc độ máu chảy và nhiệt độ mà nhận định kẻ tình nghi có nói dối hay không. Tôi cứ hỏi mãi cùng một vấn đề, đồng thời kéo gần khoảng cách giữa mắt của hai bên, tác dụng của nó chính là tăng áp lực gây khủng hoảng cho nghi phạm. Còn một tác dụng khác là thuận tiện quan sát xem những tình huống tôi đã kể có xuất hiện hay không. Kết quả quan sát thế nào? Nghe, thấy giọng Đường Vũ Tân cuối cùng kích động, rốt cuộc công tố Min không nhịn được lên tiếng rồi sao? Trong lòng Min Tae Yoon sớm đã chấn động tột đỉnh. Anh kinh ngạc trước kiến thức của Đường Vũ Tân, đồng thời cũng bội phục cô có đủ dũng khí chiếu theo đó mà thử nghi phạm. Có lẽ, trong suy nghĩ của công tố Min, Đường Vũ Tân đã không phải là cái người dựa vào quan hệ đặc biệt với cấp trên để lượm lặt một ít công việc, nhìn thì có vẻ uy quyền nhưng thực tế chẳng có gì nữa rồi, nên biết chức vụ đặc phái viên này ở chỗ họ kỳ thật không được hoan nghênh gì cả. Qua việc hỏi đi hỏi lại cùng một vấn đề với việc gia tăng áp lực, tôi cảm giác được máu của nghi phạm chảy nhanh hơn, nhiệt độ tăng cao, đồng tử nở lớn, âm giọng tăng vọt. Góc truyện audio.com. Điểm quan trọng nhất là lúc anh ta trả lời câu hỏi của tôi, mắt luôn ngước lên trên, mặc dù anh ta khắc phục những tình huống khác rất tốt nhưng phản ứng sinh lý chưa trải qua huấn luyện chuyên nghiệp vẫn chưa đạt đến trình độ hoàn mỹ. Thế nên tuy tôi nói anh ta là thiên tài nói dối nhưng bất kể chuyện gì cũng đều có sơ sót. Không phải sao? Vậy vì sao không bắt anh ta? Chấm, cảnh sát Hoang đột nhiên tò mò, đã nhận định anh ta nói dối, vì sao không trực tiếp bắt luôn đi? Cảnh sát Hoang, chúng ta không có chứng cứ. Giọng điệu Đường Vũ Tân có chút uể oải, nghĩ bụng không lẽ bình thường cảnh sát Hoang toàn bức cung. Không thôi, hoàn toàn không nghĩ xem cần có chứng cứ mới được à? À. Khụ, cảnh sát Hoang xấu hổ ho một tiếng. Vậy chứng cứ, trước tiên phải xác định được dấu vân tay trên thấu kính lọc UV. Đường Vũ Tân còn chưa nói xong đã thấy Dong Man bước vào liền nói. Ồ, ra rồi kìa. Cái gì? Nhất thời đầu óc công tố Yu chưa kịp phản ứng lại. Báo cáo UV, Dong Man giao báo cáo cho Yu Dung In. Không, hổ là Dong Man, tôi biết giao chuyện này cho cậu không sai chút nào. Đường Vũ Tân không tiếc lời khen ngợi cậu, giơ ngón tay cái lên với Dong Man. Hì hì, đương nhiên rồi. Dong Man lập tức vểnh đuôi lên trời. Kết quả ra sao? Công tố Min bước qua cúi đầu hỏi công tố Yu. Nitrocellulo, đó là cái gì? Công tố Yu xem báo cáo xong hỏi Dong Man. Nitrocellulo là một loại sợi nitrat, thành phần chủ yếu trong sơn móng tay. không nhận ra màu sắc ắt hẳn là sơn bóng. Sơn, bóng, nghe Dong Man giải thích, công tố Yu tỏ vẻ khó hiểu. Đúng, thế, có lúc khi tội phạm gây án sẽ dùng sơn móng tay bôi lên ngón tay để che giấu vân tay của mình. Đường Vũ Tân bước tới cạnh công tố Min, cúi nhìn báo cáo trong tay công tố Yu, nhưng, không phải trên người nạn nhân có rất nhiều dấu vân tay của Oh Min Ho. Sao, cảnh sát Hoang lại nghi hoặc, sao anh cứ cảm thấy vụ án này hình như hơi rối? Đó, chính là chỗ cao tay của anh ta, có cần thiết bôi đầy sơn móng tay lên đầu ngón tay mình không? Đường Vũ Tân thở dài sườn sượt, cái thứ sơn, bóng này còn không biết là ai nghịch lên đâu. Ý đặc phái viên Đường là, báo cáo này kỳ thật vô dụng. Cảnh sát Hoang thận trọng đưa ra kết luận cuối cùng. Không phải chứ, nháy mắt mặt Dong Man sụ xuống. Tóm lại, mặc kệ có tác dụng hay không, chúng ta đều phải tìm manh mối tiếp. Theo đặc phái viên Đường tính làm gì? Lần đầu tiên công tố Min chủ động hỏi ý kiến Đường Vũ Tân làm cô ngây người. Có mấy điểm phải điều tra, chỗ thứ đoạt mạng kia có lẽ sẽ tìm được manh mối. Tiếp theo là siêu tầm tất cả các video đã post lên mạng, tìm những tấm chụp bằng cây iPhone 7, sau đó tiến hành theo dõi IP, có lẽ cũng tìm được đầu mối. Vậy cứ bắt đầu từ hai chỗ này đi. Công tố Min nói xong liền dẫn đầu đi ra khỏi phòng. Anh ta có ý gì thế? Đầu óc Đường Vũ Tân vẫn mờ mịt như cũ. Đương nhiên là công tố Min đi điều tra rồi, tôi cũng đi đây. Cảnh sát Hoang vẫy tay với mọi người rồi đi mất. Vậy bây giờ tôi phải đi tìm đúng không? Dong Man hỏi hai cô gái còn lại. Xem ra, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Dong Man, đây là cơ hội quan sát danh chính ngôn thuận đó, đừng để lỡ nha. Đường Vũ Tân cười híp mắt nói với Dong Man, các anh nói người này là hung thủ. Phòng thẩm vấn, công tố Yu nhìn người công tố Min và cảnh sát Hoang dẫn vào có chút tự giễu. Cô từng điều tra, người này là tài xế xe công ty mà Kim Yi-eun đi làm. Ai ngờ được người, góc truyện audio.com, có vẻ thành thật như thế lại là hung thủ giết người, không lẽ lần này cả đặc phái viên Đường cũng suy luận sai rồi? Đặc phái viên Đường thấy sao? Cảnh sát Hoang thăm dò, kỳ thật cảnh sát Hoang có hơi đắc ý đồng thời cũng thấy đáng tiếc, dù sao suy luận của Đường Vũ Tân rất nhịp nhàng ăn khớp, hợp tình hợp lý, có điều không hiểu sao nửa đường lại nhảy ra ở đâu một người thế này. Giờ tôi nói gì không phải đều khiến mọi người có cảm giác vịt chết còn mạnh miệng sao? Đường Vũ Tân cười nói, ý cô là hung thủ không phải ông ta. Chấm, lần này đổi lại đến phiên cảnh sát Hoang. Kinh ngạc, anh biết Đường Vũ Tân không phải tuýp người càn quấy, hành động theo cảnh tính, cô có thể nói như thế thật sự tự tin vậy sao? Bây giờ tôi nói gì cũng vô dụng, công tố Min thẩm vấn xong tự nhiên sẽ có kết luận cuối cùng. Với lại cảnh sát Hoang, tôi hy vọng anh có thể nhắc nhở công tố Min một điểm, rất có khả năng người này là nhân chứng nhìn thấy tận mắt nên thẩm vấn xong đừng để ông ta đi. Cô nói rất có khả năng ông ta thấy được hung thủ. Lần này đến Yu Dung In cũng kinh ngạc, nếu thấy vì sao không báo án. Tâm, tình công tố Yu tôi có thể hiểu, nhưng tôi cũng có thể lý giải suy nghĩ của ông ta. Đầu tiên có khả năng phải cõng trên lưng một vụ án, lại thêm đối mặt với một tên sát nhân chỉ dùng một cái ống kính rời cũng có thể giết người, nói không sợ là gạt người, thế nên bỏ chạy ẩn nấp đều có thể hiểu được. Vậy đặc phái viên Đường có thể giải thích được suy nghĩ của tên điên giết người kia không? Đột nhiên công tố Yu thấy tức giận, cô cảm thấy là nào? Đặc phái viên Đường cũng có vẻ quá khoan dung, nhẽ ra Đường Vũ Tân nên bộc lộ tâm tình chân thật của mình một chút, nên giận thì cứ giận, có cần bày cái vẻ chuyện gì cũng có thể hiểu thế kia không? Chẳng lẽ cô ấy là thánh nhân sao? Một vị thánh hiểu được tâm tình của tội phạm giết người, đương nhiên không thể, bởi vì tên này là đồ biến thái mà. Đường Vũ Tân cười, đáp lại khôi phục cái giọng không đứng đắn kia. Yu Dung In có cảm giác hình như nắm đấm của mình rơi xuống bông vải. Lúc này, cửa phòng thẩm vấn đột ngột mở ra, Choi Dong Man đứng ở cửa nhìn Yu Dung In rồi lại quay sang Đường Vũ Tân, dường như quyết định gì đó, mở miệng nói, đặc phái viên Đường cô ra đây một chút. Đường Vũ Tân lại ngây ra, sao lần này lại kêu cô? Tuy không rõ vì sao nhưng vẫn theo Dong Man ra ngoài. Cha ra rồi, Đường Vũ Tân cùng Dong Man đi đến trước máy tính, nhìn hồ sơ các video nằm trên bàn. Đúng thế, dùng 7S có mấy cái này. Nói xong mở một cái ra, Đường Vũ Tân nhìn từng tấm một, cuối cùng thở dài. Xem ra tôi vẫn nên chạy một chuyến. Đến, phòng ghi hình Oh Min Ho không có ở đó. Cô đi tham quan một vòng trước, cuối cùng phát hiện chỉ thiếu mỗi đế máy chụp hình 7S. Cô đến đây làm gì? Giọng Oh Min Ho vang lên ở cửa. Tôi có thể đến làm gì? Đường Vũ Tân dùng giọng điệu tùy tiện nói. Không phải, đã nói chỉ cần vụ án có điểm mới tôi sẽ còn tìm anh điều tra sao? Còn gì phải điều tra nữa? Tháo, ống kính xuống có thể chụp rộng hơn nhưng tình trạng máy ảnh tệ nhất. Ở trong trạng thái đó mà chụp hình, chắc hẳn sử dụng loại máy ảnh này nhỉ? Nghe nói anh biết mấy video post trên mạng. Đường Vũ Tân quay đầu nhìn Oh Min Ho, trong mắt bộc lộ rõ sự đùa bỡn. Tôi không biết, Oh Min Ho nhìn ánh mắt đó có phần nổi nóng. Đường Vũ Tân không đếm xỉa gì đến Oh Min Ho tự đi vào phòng chụp ảnh, nhìn mớ. Khóc chuyện audio.com, đạo cụ trên giường nói tiếp, trên mạng tìm được một số video chụp bằng máy ảnh 7S bên trong có một số cảnh tượng rất quen. Nói, xong, Đường Vũ Tân bắt đầu đếm thầm 10 giây sau đó nín thở. Oh Min Ho cầm một chiếc khăn tẩm thuốc mê chụp lên miệng Đường Vũ Tân. Đương nhiên là Đường Vũ Tân giả vờ ngất đi, mặc cho Oh Min Ho trói quạt mình trên giường, khách trương.